Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1989, Cầm Kiếm Thiên Nhai 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn chung quanh xuất hiện võ lâm cao thủ. Nhếch nhếch miệng, Phong, Độ nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tại Vạn Kiếm Sơn trang địa bàn trên có điểm khoa trương? Tất nhiên, người cũng có thể thả chúng ta rời đi. Tư Đồ Tâm nói, nắm lấy Tần Niệm Chi tay không buông ra. Ninh Thư nhìn là thế giới này đều là một mảnh lục. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Ninh Thư nói, Niệm Chi là thê tử của ta. Chúng ta chính là muốn cùng qua một đời thê tử. Người liền dựa vào bên cạnh đứng đi. Tư Đồ Tâm yêu dã địa ha ha một tiếng. Người xác định cái này mặc hỷ phục nữ tử yêu ngươi, trong nội tâm nàng trang chính là ta. Ninh Thư cười nói, ta không thèm để ý nha, về sau nàng là thê tử của ta, thân thể là ta, khi còn sống cùng giường, chết sau cùng huyệt, cho nên nàng trong lòng trang ai có quan hệ gì. Người nhận được chính là một trái tim, ta được đến chính là thân thể, luận diện tích ta cũng lớn hơn ngươi. Tư Đồ Tâm, nam nhân này bị điên rồi. Thế mà có thể chịu được loại chuyện này. Tư Đồ Tâm rắt khóe miệng giễu cợt. Nói, ta chính là thương hại ngươi. Chính là hèn mọn a, đúng thế. Bị yêu đều là tổ tông. Ta quen thuộc, Ninh Thư không để ý chút nào. Nói, ta đối tiểu sư muội tốt ngươi tưởng tượng không đến. Sư huynh, Tần Niệm Chi nước mắt rưng rưng. Mà nhìn Ninh Thư, sư huynh. Ta có lỗi với ngươi, không có việc gì, cũng không phải thật xin lỗi lần thứ nhất. Tư Đồ Tâm xem sự tình hướng quỷ dị phương hướng phát triển, dùng sức kéo một cái Tần Niệm Chi cánh tay, trầm giọng nói, theo ta đi, không thì ta cũng làm người ta giết ngươi thân ái sư huynh. Tần Niệm Chi cắn môi, giọng căm hận nói, ngươi vô sỉ, ta còn có càng vô sỉ. Ta nói qua ngươi thành thân, ta sẽ tặng cho ngươi một cái đại lễ, đây chính là đại lễ của ta. Ngươi thế nhưng là bản tôn coi trọng nữ nhân, nào có gả cho đạo lý của người khác, cho nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn cùng bản tôn đi. Yêu dã Tư Đồ Tâm bá đạo nói, ta không muốn. Tần Niệm Chi kháng cự Tư Đồ Tâm, đây là nàng nhận biết Tư Đồ Tâm sao? Cái này Tư Đồ Tâm chính là một cái tà ác người, vô cùng nguy hiểm, giống như địa ngục cà độc dược, xinh đẹp lại hấp dẫn lấy người, tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn, làm cho người ta phải bay nga dập lửa đồng dạng nhào về phía hắn. Cho dù là liệt hỏa đốt người, cho dù là phấn thân toái cốt, cho dù là không có kết thúc yên lành, tâm ta sở hướng, không oán không hối, đây là một cái ác ma. Tần Niệm Chi ở trong lòng cố gắng kháng cự Tư Đồ Tâm, trong lòng dãy giụa, muốn đem một trái tim xé thành hai nửa. Một bên là chính mình vị hôn phu, hôm nay là bọn họ thành thân ngày, một cái là làm cho người ta phấn thân toái cốt, không được chết tử tế người, thậm chí có thể dự liệu được bi thảm kết quả nam nhân. Tần Niệm Chi đầu đều phải nổ, đối Tư Đồ Tâm giống giận, ta không muốn cùng ngươi đi, ngươi là lừa đảo, giữa chúng ta không có cái gì quan hệ. Tư Đồ Tâm cười lạnh, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu như ngươi không theo ta đi, hắn sẽ chết, ngươi thân ái sư huynh liền sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm. Hồn lễ, biến thành tang lễ, ta muốn chính là ngươi đáp ứng cam tâm tình nguyện theo ta. Đi, cái gì cam tâm tình nguyện, ngươi đây là uy hiếp. Tần Niệm Chi phẫn hận vô cùng, trong mắt sáng lóe ra lệ quang, ngươi dám nói ngươi không yêu ta, không vui vẻ ta, nếu như ngươi nói một chữ không, ta lập tức dẫn người rời đi. Ngươi nói nha. Tư Đồ Tâm tà mị mà nhìn Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi cắn môi, không phủ nhận cũng không thừa nhận, kỳ thật chính là chấp nhận. Xem đi, trong lòng của ngươi là có ta, theo ta đi. Tư Đồ Tâm nói, coi như ta đối với ngươi có cái gì tình cảm, nhưng là ta hiện tại phải lập gia đình, gả cho yêu ta sư huynh. Đại sư huynh tương lai là trượng phu của ta. Hắn là thích hợp ta nhất người. Mà không phải ngươi. Từ vừa mới bắt đầu. Ngươi. Tới gần ta liền không có lòng tốt. Tần Niệm Chi sẽ không theo Tư Đồ Tầm đi. Người xem Ninh Thư. Vì cái gì muốn xem nhẹ ta tồn tại. Lúc này không phải là hai cái tình địch xé. Không sao. Làm sao biến thành hai người kia sân nhà. Khục. Bái đường thời gian muốn tới. Tư Đồ giáo chủ. Làm phiền ngươi buông. Ra thê tử của ta. Chúng ta muốn đi bái đường. Ninh Thư không nhanh không? Chậm nói. Cũng không có thẹn quá hóa giận. Vân Đạm Phong khinh. Tựa hồ căn. Bản cũng không có đem Tư Đồ Tầm để vào mắt. Tư Đồ Tầm ha ha một tiếng. Vung tay lên. Chung quanh võ lâm cao thủ liền đem. Ninh Thư cho vây quanh. Chuẩn bị quần công Ninh Thư một người. Đại sư huynh. Tần Niệm Chi có chút nóng nảy. Những người này vừa nhìn chính. Là cao thủ. Đại sư huynh một người như thế nào đánh qua được. Tư Đồ Tầm. Ngươi hèn hạ. Ta chính là hèn hạ. Chỉ cần ngươi theo ta đi. Ta liền bỏ qua hắn. Muốn để hắn. Biết. Rốt cuộc ai mới là ngươi lương nhân. Yếu như vậy ngươi. Làm sao phối. Cùng với ngươi. Tư Đồ Tầm ngữ khí rất xem thường. Ngươi vô sỉ. Ngươi không muốn mặt. Tần Niệm Chi tức giận đến thân thể đều. Đang phát run. Tư Đồ Tầm vui vẻ tiếp nhận Tần Niệm Chi đối với chính mình tán. Thường. Căn bản cũng không để ý Tần Niệm Chi đến cỡ nào tức giận. Chỉ cần Tần. Niệm Chi không cùng Sùng Tuyết Phong kết hôn. Hắn người nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn. Không thể bị nam. Nhân khác có được qua. Ninh Thư quét mắt những này vây tới cao thủ. Rút ra sáng như tuyết kiếm. Bên trên. Một đám người hướng Ninh Thư công tới. Trực tiếp lấy một đôi N. Chính là muốn tại vũ lực thượng muốn đối Ninh Thư tiến hành nghiền ép. Ninh Thư mũi chân điểm một cái. Nhảy lên một cái. Đã tuôn ra kiếm khí. Đối. Những này quét ngang mà đi. Một chân một cái. Trực tiếp đem những này người đá. Bay. Ai cùng ngươi một quyền lại một quyền. Ninh Thư bay đến Tư Đồ Tầm cùng Tần. Niệm Chi trước mặt. Nhẹ nhàng gión mũi chân. Sống kiếm tại sau lưng. Hướng Tần. Niệm Chi nói. Tiểu sư muội, ta đem bọn họ đều đánh bại. Ngươi không cần vì ta. Cùng hắn thỏa hiệp. Không cần chịu uy hiếp của hắn. Hết thảy ngược luyến tình thâm đều là bởi vì thực lực không đủ. Ây. Tần Niệm Chi ngạc nhiên nhìn nằm dưới đất cao thủ. Cả đám đều ôm ngực. Thổ huyết. Mấy hiệp liền đem những này người đánh bại. Đại sư huynh lúc nào? Lợi hại như vậy. Tần Niệm Chi trong lòng đã làm dự tính xấu nhất. Đó chính là vì bảo toàn đại. Sư huynh tính mệnh cùng Tư Đồ Tầm đi. Chỉ cần đại sư huynh sống so cái gì quan trọng. Nhưng là tình huống hiện tại thật ngoài Tần Niệm Chi dự kiến. Nàng cũng không. Cần chịu Tư Đồ Tầm bức hiếp cùng uy hiếp. Nhưng là trong lòng làm sao phức tạp. Như vậy đâu. Tần Niệm Chi không nghĩ tới. Tư Đồ Tầm cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Vạn Kiếm Sơn Trang đại đệ tử lại có thực lực như vậy. Đi theo hắn đến đều là. Ma giáo cao thủ. Không nghĩ tới những cao thủ này đều gãy kích trầm xa. Ninh Thư hướng Tần Niệm Chi đưa tay ra. Sư muội, tới. Ninh Thư khẽ mỉm cười. Áo đỏ như lửa. Cầm trong tay lợi kiếm. Mặt mày như vẽ. Lông mày bay vào tóc mai. Hướng Tần Niệm Chi đưa tay. Đó chính là một cái theo. Trong tranh đi ra đến đẹp nam tử. Tần Niệm Chi ngơ ngác nhìn dạng này đại sư huynh. Thanh thản mà cao xa. Ánh. Mắt nhìn chính mình tựa mang theo ý cười. Lại dẫn một chút lạnh lùng. Càng có. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Làm Tần Niệm Chi. Trong lòng cảm giác đại sư huynh tựa hồ lại cao lớn một chút. Hết chương.